Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 18, Giáng Lâm Đại Trừ Thế Giới. Converter, Đá Kê Rô Thật Tiêu Môn, trong một điện thính bí ẩn, cao quan đạo bào Trương Tổ Sư ngồi xếp bằng, chung quanh hắn là khoanh chân ngồi trọn vẹn tám đạo thân ảnh. Từng cái khí tức cuồn cuộn, trong đó có Tần Vân tại Thượng Cổ Thiên Long Cung phát hiện vực ngoại thiên ma thi thể. Thứ 9, Trương Tổ Sư vung tay lên, xuất hiện trước mặt bộ kia không trọn vẹn đại vu thi thể. Lông mày hơi nhíu lấy, đáng tiếc không trọn vẹn có chút nghiêm trọng, cần nghĩ biện pháp tu bổ. Cũng được, tiêu hao thêm phí chút bảo vật, thời gian 3 năm cũng có thể sửa lại thành công. Nghĩ biện pháp lại tìm đến 3 cái, luyện chế thành công, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền trở thành. Trương Tổ Sư mong mỏi, không nghĩ tới từ Tần Vân nơi này, ta liền đạt được hai bộ đô thiên thần ma. Trương Tổ Sư nhắm mắt lại, hắn cùng chung quanh tám cỗ đô thiên thần ma tất cả đều có lôi đình màu tím phun trào, tạo thành nhất huyền diệu đại trận, tầng tầng lôi đình màu tím không ngừng tràn vào đại vu trong thi thể, bắt đầu luyện hóa bộ đại vu thi thể này. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại tam giới cũng rất có danh khí, có dùng tự thân tinh huyết đi tu luyện, luyện được thần ma hóa thân, hữu dụng giữa thiên địa sát khí đi tu luyện, cũng có 12 vị cường giả cùng nhau liên hợp thi triển. Trương Tổ Sư lại là kết hợp đạo tổ truyền lại pháp môn, cùng tự thân sáng tạo thần tiêu lôi pháp, dung nhập trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Có bây giờ loại thủ đoạn này, Tần Vân những ngày qua lại có chút cảm động, bởi vì Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng, Lão Tổ Bạch Gia, Ma Ha Bồ Tát bọn hắn bốn vị đều cẩn thận chỉ điểm, toàn lực trợ giúp chính mình. Đảo mắt chính là Tần Vân đạt được Vân Tú Tiên Nhân Động Phủ Bảo Tàng ngày thứ 19. Rất nhiều pháp môn, người nên học đều học xong, nên biết được cũng đều biết được. Trương Tổ Sư bọn bốn người nhìn xem Tần Vân, chúng ta có thể làm chính là những này. Tiếp xuống liền nhìn Tần Vân chính ngươi. Tần Vân, Lão Tổ Bạch Gia là một vị dáng tươi cười chân thành lão đầu mập, hắn cười ha hả, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, cái kia đại trừ thế giới khắp nơi đều có địch nhân của ngươi, cho nên mạng sống là trọng yếu nhất, trước sống sót mới có hy vọng, hàng vạn hàng nghìn không thể lỗ mãng. Thà rằng từ bỏ một cơ hội, chờ đợi lần tiếp theo, cũng không thể dứt tới. Nhân Hoàng, Ma Ha Bồ Tát cũng mỉm cười nhìn xem Tần Vân, tạ ơn như vị tiền bối. Tần Vân cảm kích nói, bốn vị này chính là đại xương thế giới nhân tộc mạnh nhất bốn vị. Ma Ha Bồ Tát thống lĩnh Phật môn, nhất là từ bi, Nhân Hoàng là thần ma nhất mạch mạnh nhất tồn tại. Bản tôn càng là trường kỳ trấn áp đại xương thế giới lớn nhất tai kiếp, công đức vô lượng, Lão Tổ Bạch Gia xưa nhất, từ thượng cổ đạo tổ giảng đạo liền còn sống mãi cho đến bây giờ. Trương Tổ Sư càng là kinh diễm, trở thành đạo tổ đệ tử thân truyền, bọn hắn bốn vị cũng là đem Tần Vân xem như tương lai cùng cấp độ tồn tại. Ta phương pháp tu hành mặc dù có thể che lấp bảo quang, nhưng bảo vật quá nhiều, cũng vô pháp che lấp hoàn toàn. Tần Vân nói ra, tựa như ta lôi đình chi nhãn, có thể nhìn ra vực ngoại hung thú kia một chút bảo quang. Ta cũng không thể mang quá nhiều bảo vật đi qua. Nói Tần Vân từ trong ngực lấy ra túi càn khôn, đưa cho Trương Tổ Sư, ta rất nhiều linh bảo những vật này, xin mời Trương tiền bối hỗ trợ tạm thời đảm bảo. Trương Tổ Sư gật đầu mở ra xem, bên trong là càn khôn hoàn, diêu tâm linh, liệt không kích cái này ba kiện linh bảo cùng đế quân thần giáp bộ phận. Còn có bộ phận vật quý hiếm, đều thả ta nơi này. Trương Tổ Sư kinh ngạc, đây là Tần Vân trên thân chân quý nhất bảo vật, lần này đi, cho dù thật không may mắn mất mạng, cũng sẽ không tiện nghi những ma thần kia. Tần Vân cười một tiếng, chân quý nhất bảo vật, hắn để Trương Tổ Sư thu, còn có chút bảo vật, là lưu tại Tần gia, dù sao tự thân nếu thật một đi không trở lại, linh bảo cấp độ quá chân quý bảo vật, lưu tại Tần gia chỉ làm cho Tần gia gây tai họa. Trương Tổ Sư thu cũng không cần lo lắng, dù sao hắn không có khả năng cướp đi Tần Vân bảo vật. Kinh người như thế bảo vật, lại là từ Tần Vân phàm tục này trên thân cướp đi. Đây chính là đại nhân quả. Thân là đạo tổ đệ tử, không có khả năng tự hủy tương lai. Ngươi nếu là về không được, ta nên xử trí như thế nào những bảo vật này? Trương Tổ Sư hỏi. Một là hy vọng Trương tiền bối có thể che chở ta Tần gia. Tần Vân nói ra, hai là hy vọng Trương Tổ Sư năng lực có thể bằng cứu thê tử của ta, còn có ta khả năng này còn sống nữ nhi, nếu là thật sự không có cách, đây cũng là thôi, minh bạch. Trương Tổ Sư gật đầu, Tần Vân, người nhất định có thể còn sống trở về, ta một đôi mắt này cho tới bây giờ không nhìn lầm qua. Lão Tổ Bạch gia cười tủm tỉm nói ra, Tần Vân mỉm cười gật đầu, đại trừ thế giới ở trong hư không vị trí, căn cứ thẩm vấn vực ngoại hung thú kia thẩm lấy được tình báo. Ta xa xa cảm ứng hư không, đã xác định vị trí, Trương Tổ Sư nói ra, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi, về phần trở về, ngươi mượn nhờ cái này, hư không tế đàn. Có thể thời thời khắc khắc cảm ứng được quê quán thế giới vị trí. Lấy ngươi phá vỡ hư không thủ đoạn, đủ để dựa vào chính mình trở về. Tần Vân nhìn về phía một bên một tòa ước chừng lớn gần. Trượng tế đàn màu vàng. Tế đàn màu vàng là Trương Tổ Sư cáo chi phương pháp. Tần Vân tự tay luyện chế mà thành, dung nhập tự thân máu tươi. Thậm chí lấy hồn phách thai nghén, cho dù cách lại xa đều có thể xa xa cảm ứng. Bắt đầu, Trương Tổ Sư nói, vung tay lên, hô, có lôi đình màu tím lấp lóe dưới. Trong điện thính này hư không vặn vẹo, liền phảng phất bị kéo ra vải mành, tách ra một cái khe, xuyên thấu qua khe hở hư không này, có thể xa xa cảm ứng được chỗ xa xa một thế giới khác. Thế giới kia khí tức đều hắc ám rất nhiều. Đi thôi, Trương Tổ Sư nói. Tần Vân nhìn Trương Tổ Sư bọn hắn bốn vị một chút. Lập tức toàn thân bọc lấy kiếm khí. Vừa cất bước liền lần theo khe hở hư không chui vào. Khe hở hư không thông đạo rất yếu đuối. Nhưng tiếp nhận Tần Vân một cái phàm tục hay là rất dễ dàng. Đặc biệt Tần Vân tự thân cũng am hiểu khống chế hư không. Mượn nhờ trong khe hở hư không ba động lực lượng, cấp tốc xuyên thẳng qua tiến lên. Siêu, Tần Vân liền đã biến mất tại trong khe hở hư không. Khe hở hư không chậm rãi khép lại. Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng, Lão Tổ Bạch Gia, Ma Hà Bồ Tát bọn hắn bốn vị yên lặng nhìn xem một màn này. Hy vọng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Nhân Hoàng nói ra, Trương lão đệ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Điện thính này từ hôm nay trở đi cấm chỉ người khác tiến đến. Cái này hư không tế đàn nhất định phải bảo vệ tốt. Lão Tổ Bạch gia thì nhắc nhở, nếu là hư không tế đàn bị hủy diệt, Tần Vân muốn tìm được quê quán hư không vị trí, đều sẽ rất khó, rất có thể mê thất. Yên tâm, Trương Tổ Sư nói, bọn hắn bốn vị đều có chút lo lắng, nhưng bây giờ đã không có cái gì biện pháp, hết thảy dựa vào Tần Vân chính mình. Đại trừ thế giới, trên bầu trời mây đen quay cuồng, liên miên trong dãy núi khe hở hư không hiển hiện. Siêu, một bóng người hạ xuống tới, thời khắc này Tần Vân một bộ áo bào màu đen, bên hông bội đao. Khuôn mặt cũng lạnh lùng rất nhiều. Quả thật có bài xích. Tần Vân cảm giác được thế giới này thiên địa nguyên khí đối với mình bài xích. Có không hợp nhau cảm giác. Bất quá Tần Vân lập tức thi triển pháp môn. Một bên che lấp lẫn lộn thiên cơ. Một bên cải biến khí tức. Oanh, Tần Vân khí tức trên thân cấp tốc trở nên cùng loại với tu luyện ma thần nhất mạch pháp môn, cũng mang theo một cỗ lạnh lùng hắc ám khí tức. Thiên địa nguyên khí cảm giác bài xích cũng tận đều là biến mất. Dù sao hắn vốn là phàm tục, bài xích vốn là rất thấp, lại thay đổi biến khí tức, liền lại không bài xích. Ông, Tần Vân chỗ mi tâm, mở ra lôi đình chi nhãn. Ở trong lôi đình chi nhãn, cũng rõ ràng nhìn thấy thiên địa nguyên khí. Nếu như nói Tần Vân quê quán thiên địa nguyên khí, lôi đình chi nhãn quan sát bên dưới hiện lên nhàn nhạt màu xanh lá. Thanh linh tràn ngập sinh cơ. Vậy cái này đại trừ thế giới thiên địa nguyên khí, đang quan sát bên dưới thì giống như hắc vụ nhàn nhạt. Bá đạo đục ngầu sát khí nặng, hướng bốn phương tám hướng cẩn thận quét mắt một vòng. Khẽ gật đầu, trong trăm dặm chỉ có một ít bộ lạc, mạnh nhất một cái mới miễn cưỡng tính tiên thiên cấp độ. Trong 300 dặm, mạnh nhất miễn cưỡng tính tiên thiên kim đan cấp độ, đều khó có khả năng phát hiện nơi này không gian ba động. Nếu không có bại lộ, cũng không cần phải tiến hành hư không na di. Đi vào đại trừ thế giới, Tần Vân cũng là mang theo hư không na di đạo phù. Để hắn một cái phàm tục kiếm tiên hư không na di, coi như nhẹ nhõm. Dù vậy, hư không na di một lần đại giới cũng gần như một kiện nhất phẩm linh bảo. Kỳ thật lấy Tần Vân cảnh giới, cũng liền đám thiên ma, đạo chi lĩnh vực có thể giấu giếm được hắn. Mà na di hiệu phương vốn là Trương tổ sư tỉ mỉ chọn lựa. Vừa lúc tại thiên ma chỗ gần, khả năng vốn là rất thấp. Siêu, Tần Vân mượn nhờ dưới chân một đôi tam phẩm pháp bảo dày chiến, lập tức ngưng tụ một mảnh hắc phong, khống chế hắc phong, tự có một phen hung uy, gào thét lên hướng mặt trời mọc phương hướng bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.